Chương 1876, bạn trai của nữ thần ngươi. Trước cửa chư thần thời đại nhân viên làm việc, thấy đoàn người Diệp Hoản Hoản bỗng nhiên xuất hiện, mặt đầy vẻ kinh ngạc, lập tức nên đón. Diệp tổng được ngươi tốt. Diệp Hoản Hoản hướng về nhân viên làm việc khẽ mỉm cười. Thấy vậy, nhân viên làm việc tựa như ảo ngộng, một mặt thụ sủng nhược kinh. Trước mắt Diệp Hoản Hoản, nhưng là công ty tinh thần hàng đầu bột coi như là những thứ kia siêu một đường quốc tế cự tinh, muốn gặp Diệp Hoản Hoản một mặt, đó cũng là vạn phần khó khăn, không phải là muốn gặp là có thể gặp. Diệp tổng ở đây không? Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. A ngài không phải là Diệp tổng à? Nhân viên làm việc hơi sửng sờ, bật thốt lên, nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không đúng, lập tức sửa lời nói, "Ồ, ngài nói là Diệp Mộ Phàm, Diệp tổng tại tại, ta mang ngài đi lên." "Được." Diệp Hoản Hoản gật đầu. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản tại chư thần thời đại nhân viên làm việc dưới sự dẫn dắt, đi tới chư thần thời đại phòng ăn. Giờ phút này, trừ Diệp Mộ Phàm ở ngoài, còn có Giang Yên Nhiên, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ, thậm chí còn là thật lâu không thấy Sở Phong. Mấy người đang ngồi ở một bàn, ăn công ty phòng ăn thức ăn. Con bà nó, Diệp ca Cung Húc đầu tiên nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, kích động trong nháy mắt đứng thẳng người. Hoản Hoản, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, Diệp Mộ Phàm lập tức đem gặm một nửa móng heo buông xuống, đem mở trên tay theo bản năng trên người xoa xoa. Ta thảo lão tử mới vừa bỏ ra số tiền lớn mua Âu phục, nhìn mình trên người mỡ đông, Diệp Mộ Phàm mặt đầy ăn phân biểu tình. Diệp Hoản Hoản, cái kia mỡ đông chẳng lẽ không phải là ngươi trước một giây chính mình lao đi lên à? Đều ăn lắm. Giờ phút này, bắt đầu nên ngang đi lên trước, không coi ai ra gì ngồi ở bên người Giang Yên Nhiên. Ngài khỏe, cái này hình như là chỗ ngồi của ta bị đẩy ra. Sở Phong nhìn chằm chằm bắt đầu, một mặt mộng bức. Mắt thấy là người Diệp Hoản Hoản mang tới, Sở Phong lại cũng không tiện phát tác. Cái gì chỗ ngồi của ngươi, chỗ ngồi của ta, lại không có viết tên ngươi, tiểu tử, thật không có nhãn lực độc đáo, đi đi đi, chuyển sang nơi khác ngồi, đúng không? Nữ thần trong lúc nói chuyện, bắt đầu nhìn về phía một bên Giang Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên, Hoản Hoản tỉ một mặt mộng bức Sở Phong, lập tức hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, đây là cái tình huống gì a bắt đầu? Lúc này, Diệp Hoản Hoản không vui liếc nhìn bắt đầu một cái. Người ta Sở Phong nhưng là Giang Yên Nhiên chính quy bạn trai, hai người đều nhanh đính hôn, hắn ở nơi này xem náo nhiệt gì. Không đợi bắt đầu mở miệng nói gì, Thất Tinh mặt không biểu tình đi tới trước người bắt đầu, một tay đem bắt đầu kéo lên, chợt lánh đạm nhìn về phía Sở Phong, ngồi. Sở Phong ngồi xuống sau lưng, vẫn không có phục hồi tinh thần lại, đây rốt cuộc tình huống gì? Chửi thề một tiếng lao thất, ngươi con mẹ nó là người sao? Ngươi lại có thể chia rẽ ta cùng nữ thần của ta? Ngươi nói, ngươi có phải hay không là vừa ý nữ thần ta rồi? Bị Thất Tinh kéo lên bắt đầu, mặt đầy oán nghiệm. Bắt đầu, vị này là Sở Phong, bạn trai của Giang Yên Nhiên. Bất đắc dĩ, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể nói thật. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, bắt đầu nhìn chằm chằm Sở Phong, mặt đầy kinh ngạc, khó tin, con bà nó không có khả năng, cái này làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi lên, ta quyết đấu với ngươi. Chúng ta tới ký hiệp nghị sinh tử. Nghe tiếng, Sở Phong khỏe miệng hơi hơi co rúm, dường như không quá nguyện ý phản ứng bắt đầu. Con bà nó, tiểu tử ngươi con miệng nó có thể ngừng một chút hay không? Người ta Yên Nhiên đều nhanh đính hôn, ngươi na ho cái gì đây? Diệp Mộ Phàm liếc mắt bắt đầu một cái.